Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chính là nàng giết, thật sự cùng ta không quan hệ, đám kia người còn chưa đi đến phụ cận tới, Ngô Cầm liền chỉ vào bên này Cố Ninh kêu lên. Bị nàng dùng ngón tay Cố Ninh ánh mắt hơi hơi một ngưng. Vừa nghe Ngô Cầm nói nàng lập tức liền nghĩ tới nàng vừa rồi giết người kia. Xem ra là hậu hoạn tới. Ta đã mang các ngươi lại đây. Ta hiện tại có thể đi rồi đi. Ngô Cầm chỉ ra và xác nhận xong liền tưởng trở về đi. Lại bị cầm đầu nam nhân một phen túm chặt cánh tay. Ngả ngớn nói, Ngô Cầm, hướng chỗ nào chạy đâu, nơi này sự tình còn không có xong xuôi đâu. Ngoan ngoãn ngốc nói cường ngạch ôm Ngô Cầm bả vai mang theo hướng bên này đã đi tới. Ngô Cầm tránh vài cái không tránh ra, chỉ có thể tùy ý hắn ôm đi phía trước đi. Có lẽ là chột dạ, nửa cúi đầu ánh mắt né tránh chính là không dám nhìn Cố Ninh. Bọn họ một đám người đại khái cũng lên 7-8 cá nhân. Đương nhiên bọn họ không ngừng điểm này người. Bất quá là từ Ngô Cầm trong miệng biết được đối phương mới 2 người. Cho nên mới xuất động như vậy vài người. Bọn họ trên tay đều cầm binh khí. Đều là các loại ma đến sáng như tuyết trường đao đoạn đao. Lại vô dụng cũng là đỉnh ma thật sự tiêm thép. So phía trước Lâm Thiến kia một đám người binh khí hiển nhiên muốn xa hoa rất nhiều. Cố Ninh ánh mắt bất động thanh sắc dừng ở cái kia ôm Ngô Cầm nam nhân phần eo. Thương, súng, bính phi thường thấy được đừng ở nơi đó. Xem những người này đối Ngô Cầm thái độ, cũng hiển nhiên hai bên không phải cùng đám người. Xem ra cái này doanh địa còn phân vài chi thế lực. Chùm tia sáng ở Cố Ninh quý cửu trạch trên người trên mặt qua lại lắc lư một trận. Sau đó ngừng ở Cố Ninh trên mặt. 30 tới tuổi nam nhân ngón tay đừng một chi không có bậc lửa yên. Thao có chứa dày đặc bản địa khẩu âm thô ếch tiếng nói hỏi. Mỹ, nữ, này lão Trương là ngươi giết. Hắn nói chuyện thời điểm đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Ninh. Tựa hồ muốn nhìn ra Cố Ninh lai lịch, tuy rằng hiện tại là mặt thế, nhưng là giết người cùng sát tang thi hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trong doanh địa những cái đó nữ nhân nhưng thật ra dám giết tang thi. Nhưng là ngươi muốn các nàng đi giết người, các nàng lại là không dám mà đi, càng đừng nói là một đao thọc tiến trong óc. Đối diện tuổi này nhẹ nhàng thoạt nhìn là cái học sinh muội nữ hài tử như thế nào sẽ có như vậy đại lá gan. Hắn hỏi ra những lời này thời điểm, liền có người kéo một khối thi thể liền như vậy hoành bãi ở Cố Ninh cùng quý cửu trạch phía trước. Cố Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó phi thường chấn định nói, ta không quen biết hắn, không phải ta giết. Trong sân một mảnh yên tĩnh, kia nam nhân tuy rằng nghĩ đến đối phương có khả năng sẽ chống chế. Ở hắn hỏi chuyện thời điểm đôi mắt nhìn chằm chằm khẩn Cố Ninh. Nhưng mà ở gương mặt kia thượng hắn không có nhìn đến bất luận cái gì sợ hãi. Hoặc là chột dạ phản ứng, thậm chí liền lông mày đều không có động một chút. Cơ hồ đều làm hắn cho rằng người thật sự không phải nàng giết được. Ngô Cầm cũng sửng sốt một chút. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Cố Ninh cư nhiên dám đảm đương như vậy nhiều người mặt nói dối. Hơn nữa mặt không đỏ khí không xuyện nói giống như thật sự giống nhau. Nam nhân híp híp mắt, đột nhiên ôm sát Ngô Cầm. Sau đó ngữ khí âm trầm nói, Ngô Cầm. Có nghe hay không, nàng nói không phải nàng giết, ngươi không phải là gạt ta đi, không có, ta không có lừa ngươi, ngươi thật là nàng giết. Ngô Cầm tức khắc nóng nảy, trừng mắt Cố Ninh nói, Rõ ràng là ngươi giết. Ngươi vì cái gì không thừa nhận? Cố Ninh bình tĩnh nói. Ta căn bản là không quen biết người này. Ta vì cái gì muốn giết hắn? Ngô Cầm vội vàng mà nói. Lúc ấy lão Trương bắt lấy ta muốn cường. Ta, nàng nghe được thanh âm liền chạy tới một đao liền đem hắn giết. Cố Ninh trên mặt hiện lên một tia quái dị ý cười. Cũng không nói lời nào. Liền như vậy nhìn chằm chằm Ngô Cầm. Giống như Ngô Cầm lời nói thập phần buồn cười dường như. Ngô Cầm bị Cố Ninh loại vẻ mặt này xem trong lòng phát mao. Nhịn không được nói. Ngươi cười cái gì? Cố Ninh bứt lên một mặt châm chọc cười lạnh. Ngươi nói nam nhân kia muốn ngươi. Ta đi gặp Nghĩa Dũng, vì đem ngươi cứu. Tuy rằng không lớn tưởng thừa nhận Cố Ninh thấy việc Nghĩa hăng hái làm chuyện này. Nhưng Ngô Cầm vẫn là một mực chắc chắn nói. Chính là, ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Cố Ninh trên mặt là trần trụi châm chọc. Liền tính ta muốn gặp Nghĩa Dũng, vì ta cũng sẽ không đối một cái thừa dịp ta ở trong xe ngủ thời điểm ở bên ngoài thông đồng ta bạn. Trai người thấy việc Nghĩa hăng hái là money Ngô tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đã chết liền có thể quang minh chính đại? Ngô Cầm tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ vào đứng ở Cố Ninh bên cạnh người vẫn luôn ân tĩnh như là không tồn tại Quý Cửu Trạch kêu lên chói tai. Hắn là ngươi bạn trai. Cố Ninh phi thường tự nhiên vặn trụ Quý Cửu Trạch cánh tay. Bằng không chẳng lẽ là Ngô tiểu thư ngươi bạn trai sao? Sao có thể? Vậy ngươi vì cái gì còn? Ngô Cầm đột nhiên ý thức được cái gì? Trắng bệch một khuôn mặt, hoảng sợ quay đầu đi xem cái kia ôm nàng nam nhân. Không phải, Vương ca, người thật sự không phải ta giết. Ta liền tang thi cũng không dám giết, ta làm sao dám giết người đâu. Ta cũng không biết nàng vì cái gì cứu ta. Nhưng là người thật sự chính là nàng giết. Quý Cửu Trạch đột nhiên đem Cố Ninh vặn trụ cái tay kia rút ra. Ở Cố Ninh hơi có chút kinh ngạc thời điểm đã phi thường tự nhiên nhẹ ôm lấy nàng đầu vai. Nhìn đối diện mỉm cười nói. Ngượng ngùng, Ninh Ninh thấy không được huyết. Lại như thế nào sẽ giết người đâu? Tuy rằng muốn phối hợp nàng diễn trò. Nhưng là này phối hợp có thể hay không cũng quá đúng chỗ. Ninh Ninh, liền tính cùng bên kia thế giới Quý Cửu Trạch đã cũng đủ quen thuộc. Hắn cũng không có như vậy thân mật kêu lên tên của mình. Từ Quý Cửu Trạch trong miệng phun ra Ninh Ninh hai chữ. Cố Ninh tổng cảm thấy có chút kỳ dị. Hắn nói chuyện thời điểm tay trái ôm lấy Cố Ninh đầu vai. Tay phải tắc thưởng thức hắn kia đem tiêu thanh. Trên mặt biểu tình có thể xưng được với là ôn hòa. Nhưng là Cố Ninh nghiêng đầu nhìn lại thời điểm tổng cảm thấy này ôn hòa so ngày thường mặt vô biểu. Tình còn muốn cho nhân tâm sinh hàn ý. Nói vậy đối diện người cùng Cố Ninh có đồng dạng cảm thụ. Cái kia bị Ngô Cầm gọi Vương ca ánh mắt dừng ở Quý Cửu Trạch thưởng thức thượng thời điểm sắc. Mặt hơi đổi, đáng chết, Ngô Cầm không nói với hắn người này có thương. Súng, hắn quay đầu phi thường âm trầm nhìn chằm chằm Ngô Cầm liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu một lần nữa nhìn chằm chằm Quý Cửu Trạch. Hắn nhìn chằm chằm thật lâu. Lâu đến hắn đi theo hắn cùng nhau tới đồng bạn đều khẩn trương lên. Mới đột nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn Quý Cửu Trạch cười nói. Xem ra là chúng ta hiểu lầm ngươi bạn gái. Quý Cửu Trạch cũng cười một chút. Lại không có nói chuyện. Vương ca, người thật là nàng giết. Ta thề, a, bang, một tiếng. Một cái vô cùng thanh thúy cái tát đem Ngô Cầm mặt đều phiến thiên tới rồi một bên. Ngô Cầm bụp mặt khiếp sợ nhìn Vương ca. Bởi vì xấu hổ và giận dữ, nàng miệng rung động vài cái nhưng là rốt cuộc cái gì cũng không có nói. Chỉ là biểu tình lại nói không ra cừu hận. Vương ca cũng không thèm nhìn tới nàng, lắc lắc tay. Sau đó đối với mặt sau người ta nói, đem nàng mang về, thông chi Lâm Thiến lại đây, nói cho nàng, nàng muội muội giết ta người, xem nàng cảm thấy nàng muội muội mệnh giá trị nhiều ít. Bật tư mang đi Ngô Cầm lúc sau. Vương ca cúi đầu đối với lão Trương thi thể đá một chân, sau đó ngẩng đầu đối với Quý Cửu Trạch cùng Cố Ninh tươi cười đầy mặt nói: hai vị xin lỗi a, xem như vì bồi tội, hai vị muốn hay không cùng chúng ta hồi doanh địa? Tuy rằng nói này phụ cận đều bị chúng ta rửa sạch qua, nhưng là ai đều nói không chừng khi nào địa phương khác tang thi liền rời qua tới. Doanh địa có tường vây sẽ an toàn rất nhiều. Các ngươi có thể hảo hảo mà trên giường ngủ một giấc. Ở trên xe ngủ nhật tử ta qua hơn một tháng. Ta biết này không hảo quá. Cố Ninh vừa định cự tuyệt, liền cảm giác Quý Cửu Trạch ôm lấy chính mình cái tay kia tăng lớn một chút lực độ. Cố Ninh ngầm hiểu, không nói gì. Sau đó liền nghe được Quý Cửu Trạch nói: đúng không? Phía trước có vị kêu Lâm Thiến tiểu thư nói doanh địa hiện tại không lớn phương tiện. Vương Phong ha ha cười, nói doanh địa cũng không phải là nữ nhân kia định đoạt. Đúng rồi, ta kêu Vương Phong, hai vị như thế nào xưng hô? Quý Cửu Trạch, Cố Ninh, ta đây đã kêu ngươi Quý tiểu ca. Vương Phong giống như lập tức liền cùng Quý Cửu Trạch quen thuộc đi lên. Cười ha hả nói, Quý tiểu ca này khí chất, vừa thấy này khí chất liền biết nhất định là tinh anh ha. Vừa lúc chúng ta trong đội ngũ cũng có cái tiểu ca đầu óc cũng hảo xử. Các ngươi hai cái khẳng định lưu đến tới. Nga, các ngươi có xe à? Liền xe cùng nhau khai vào đi thôi. Liền ở phía trước đi không đến 100 mét. Chúng ta đây liền đi trước một bước đi doanh địa chờ các ngươi. Chúng ta thật sự muốn vào doanh địa đi sao? Chờ bọn họ, Cố Ninh hỏi. Đương nhiên, Quý Cửu Trạch kéo ra ghế điều khiển cửa xe đối Cố Ninh nói. Nếu chúng ta không đi vào doanh địa, chúng ta phỏng chừng rất khó ở chỗ này tiếp tục chờ đi xuống. Sau đó hắn ngồi xuống ghế điều khiển thượng, mở ra đèn xe, Cố Ninh ngồi trên ghế điều khiển phụ. Ngươi là nói bọn họ sẽ đối chúng ta xuống tay? Ân, Quý Cửu Trạch một bên lái xe một bên nói. Mời chào chúng ta so giết, chúng ta trả giá đại giới muốn tiểu đến nhiều. Hơn nữa thu lợi càng nhiều. Nếu chúng ta không thức thời, như vậy trừ phi chúng ta lập tức rời đi. Nếu không, hắn cười lạnh một chút. Bất quá hắn nói không sai, ít nhất có thể ngủ ngon. Cố Ninh nghĩ đến hắn hẳn là đã thật lâu không có hào hảo nghỉ ngơi, vừa mới lại liên tục bị đánh thức, hiện tại hẳn là rất mệt. Quý Cửu Trạch nói, lưu một cái hành lý bao, mặt khác đều thu vào không gian, ta không biết thu vào đi có phải hay không còn lấy đến ra tới. Cố Ninh thành thật mà nói, không quan hệ. Quý Cửu Trạch nói, ta không thói quen đem thứ tốt đưa cho làm ta cảm thấy không thoải mái người. Doanh địa liền ở phía trước 100 nhiều mễ xa địa phương. Đại môn là một phiến cửa sắt, hai sườn là 2 mét cao tường vây kéo dài đi ra ngoài. Cửa chỉ có 4 người thủ. Xe liền ngừng ở cổng lớn bên cạnh. Bên trong ngừng đủ loại kiểu dáng xe. Xe tải lớn, tiểu xe tải, xe buýt, xe con việt dã, các loại xe hình đều có. Xuống xe thời điểm Quý Cửu Trạch đem dư lại duy nhất một cái hành lý bao bối ở trên người mình. Kia mấy cái xe bên cạnh tham đầu tham não nam nhân thừa dịp Cố Ninh mở cửa xuống xe thời điểm cư nhiên chính là tệ lên xe. nói, ta giúp các ngươi dọn hành lý. Cố Ninh nhìn cái kia cấp giống giống ở trong xe lục soát tìm nam nhân mỉm cười nói, cảm ơn, bất quá chúng ta không có mặt khác hành lý. Nam nhân kia vẫn là cẩn thận tìm một lần, nhưng mà cái gì đều không có tìm được, sắc mặt tức khắc liền kéo đến thật dài. Cố Ninh bất động thanh sắc quan vọng một vòng, phát hiện cái này cái gọi là Hà Lan trấn nhỏ trước kia hẳn là cái cảnh điểm. Tiến đại môn liền nhìn đến tạo một cái mộc chất 3 mét rất cao màu sắc rực rỡ trong chóng lớn. Con đường hai bên phòng ở đều là mộc chất đỉnh nhọn phòng ở. Thoạt nhìn phi thường có phong cách, cửa đều chất đầy đủ loại kiểu dáng bồn hoa, còn có rất nhiều trang ở thùng gỗ đã hư thối khô hoa hủ. Diệp, bồn hoa đảo đều còn sống, chỉ là mấy tháng không có tu bổ, đã xu gần hoang dại. Còn có các loại bán đặc sắc vật phẩm trang sức tiểu điếm ni này đó trong phòng mặt hẳn là đều có người, bên trong lộ ra nhàn nhạt ánh nến, hẳn là nghe được xe thanh, ăn không ngồi rồi nhàm chán vô cùng. Mọi người cơ hồ tất cả đều tò mò mở ra cửa sổ ra bên ngoài. Xe Monster quý cửu trạch cùng Cố Ninh cá nhân đặc sắc đều quá mức tiên minh, cho nên lập tức liền nhận ra hai người kia là doanh địa mới tới. Doanh địa đã có đã lâu đều không có tân người sống sót gia nhập. Mọi người sôi nổi suy đoán hai người kia có cái gì bản lĩnh có thể làm doanh địa chủ sự người thả bọn họ tiến vào. Bọn họ bị đưa tới hẳn là cái này Hà Lan trấn nhỏ lớn nhất một đống kiến trúc trước. Đây là một nhà phi thường có tiểu tư tình thú nhà ăn. Phía trước còn bày tạo hình độc đáo bàn ghế, còn có tích đầy hôi ô che nắng. Dẫn bọn hắn tiến vào nam nhân đối với bên trong hô, Vương ca, người mang về tới. Nhà ăn bên trong điểm mấy chi ngọn nến. Bọn họ đi vào thời điểm trong đại sảnh khai vài bài tẩy bàn, đang ở đánh bài. Quý cửu trạch cùng Cố Ninh bước vào đi trong nháy mắt, nguyên bản còn náo nhiệt đại sảnh lập tức liền ân tĩnh lại. Từng đôi mắt tất cả đều tụ lại đây, hoặc tò mò hoặc cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm không chút nào cố kỵ đánh giá. Đột nhiên, lầu hai đột nhiên truyền đến một tiếng chén đĩa ngã trên mặt đất tan vỡ thanh âm ni, sau đó chính là một trận kịch liệt khắc khẩu tiếng vang lên. Trong đại sảnh không biết ai mắng vài câu. Ngay sau đó hàng hiên liền vang lên bang bang xuống lầu tiếng bước chân. Khắc khẩu thanh cũng đi theo đuổi theo xuống dưới. Cố Ninh phi thường tự nhiên nhìn qua đi. Sau đó nàng đồng tử đột nhiên co rút lại lên, híp mắt kinh ngạc nhìn từ thang lầu mặt trên vô biểu tình đi xuống tới nam nhân. Nội tâm không biết nên cảm thán oan gia ngõ hẹp vẫn là nghiệt duyên khó đoạn. Tựa hồ cảm giác được đại sảnh khác thường không khí, từ thang lầu xuống dưới nam nhân cũng đột nhiên dừng bước, tùy ý hướng đại sảnh nhìn lướt qua. Hắn ánh mắt xẹt qua Cố Ninh phương hướng, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Thẳng đến ánh mắt xẹt qua đi, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một đạo quang giống nhau. Đột nhiên đem ánh mắt xoay trở về, ánh mắt ngưng ở Cố Ninh trên mặt, phảng phất không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Thẳng đến xác nhận đứng ở nơi đó người thật là Cố Ninh lúc sau, hắn như tao lôi phệ, cả người đều ngây ngốc, đứng ở thang lầu thượng đỡ ở lan can cũng không nhúc nhích. Kia một bên lại nhảy giọng nữ cùng với phanh phanh phanh xuống lầu thanh. Một nữ nhân từ lầu hai vọt xuống dưới, nhìn đến nam nhân đứng ở nơi đó giống như là thạch hóa giống nhau vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt nhìn đại sảnh, nàng nhịn xuống khí, theo nam nhân ánh mắt nhìn ra đi, trên mặt biểu tình tức khắc có thể nói là xuất sắc ngoạn mục. cuối cùng ngưng kết thành không dám tin tưởng cùng thật sâu mà oán khí. Thanh âm xưng được với là nghiến răng nghiến lợi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cố Ninh, nam nhân phảng phất bị nữ nhân kia một câu Cố Ninh cấp hoãn lại đây. Hắn theo bản năng đi xuống dưới hai bước, rồi lại đột nhiên dừng lại. Nhìn đứng ở ánh nến bên cùng lần trước gặp mặt cũng không có nhiều ít biến hóa Cố Ninh. Hắn tựa hồ tưởng đối với nàng cười một chút, lại dắt bất động khóe miệng. Trên mặt biểu tình nói không nên lời ngơ ngẩn cùng chua xót. Cuối cùng mới chậm rãi khô khốc kêu một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ninh Ninh, hết chương.